Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3550. Chương 3550. Thiên Mục Châu. Làm tối hôm qua chuyện này sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không trở về đến trước đó trong dược điền. Đầu tiên là muốn cho Tôn Kính Hoành lưu nhiều thời gian hơn. Còn có một nguyên nhân, chính là hắn muốn tìm một cơ hội thử một chút cái khác hai tôn Cửu Long đỉnh. Thế là hắn tuân theo một mảnh khác dược điền, nhìn muốn cao cấp hơn, hắn lựa chọn phá giải trận pháp này, sau đó ở bên trong nghiên cứu một chút mặt khác hai tôn đỉnh, thuận tiện nhìn một chút bên trong là không phải có cái gì để cho mình đặc biệt động tâm kỳ hoa dị thảo. Về phần Kim Lâm bên kia, trong vòng mấy tháng không cần Bạch Vũ Triết đi chỉ đạo, chính nàng cũng có thể suy nghĩ thời gian rất lâu, đem trước những kiến thức kia cho hoàn toàn hấp thu cùng nắm giữ. Mà cái này bí cảnh đến cùng là thuộc về ai? Bạch Vũ Triết làm như vậy có tính không không giảng đạo nghĩa, âm thầm đánh cắp Kim Xuyên Kiếm Tông tài nguyên, hoặc là nói lừa gạt giữa bằng hữu tín nhiệm? Bạch Vũ Triết cảm thấy sẽ không, bởi vì cái này bí cảnh thuộc về hoàn thành liền còn không có xác định, không thể bởi vì khoảng cách Kim Xuyên Thành gần, liền xem như Kim Xuyên Kiếm Tông, dược viên bí cảnh hiện tại chỉ có thể coi là vật vô chủ. Nếu như Bạch Vũ Triết có năng lực khống chế, dù là Kim Xuyên Kiếm Tông phi thường không vui lòng, bọn hắn cũng không có cách nào. Cũng không thể bởi vì cái này liền đi tiến đánh Tử Tiêu Cung. Chỉ bất quá về sau Tử Tiêu Cung người nếu như muốn đi vào cái này bí cảnh, bao nhiêu cũng sẽ gặp được một chút phiền toái mà thôi. Lại nói, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không có muốn đơn độc chiếm cứ, sau đó phải mở ra mảnh này dược điền. Hắn nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn nghiên cứu cái khác hai tôn đỉnh. Quách Lâm Chấn từ khi bị Bạch Vũ Triết phong cấm thần lực sau đó, Bạch Vũ Triết không có chân chính hạn chế tự do của hắn, cho nên hắn cũng không có khả năng ở tại Bạch Vũ Triết bên người. Đã sớm chính mình rời đi, hắn cũng chưa có trở lại chính mình bốn vị sư đệ bên kia, bởi vì thực tế là cảm thấy không mặt mũi gặp người. Cho nên cũng không biết bây giờ ở tại bí cảnh cái góc nào bên trong. Hiện tại trừ Quách Lâm Chấn kia bốn vị sư đệ thỉnh thoảng sẽ nhắc lên người này đến, cũng chỉ bất quá là xem như trò cười đến nói. Trừ cái đó ra không có người nào đi chú ý hắn. Bạch Vũ Triết cố gắng 17 ngày thời gian mới chính thức mở ra trận pháp này. Trận pháp này bên trong có một bộ phận thượng cổ man văn ở bên trong hình thành tổ hợp. Tất cả đều là Bạch Vũ Triết chưa quen thuộc phương thức, cho nên thật là khó khăn vô cùng. Bạch Vũ Triết đối với thượng cổ man văn kỳ thật cũng chỉ có thể nói là tinh thông, còn không thể nói là lô hỏa thuần thanh. Làm bước vào trong đó sau đó, ba người đều tùy thời đề phòng, vạn nhất có cái gì cường đại thần thú xuất hiện, đoán chừng cũng sẽ là bọn hắn đối phó không được. Khi đó nhất định muốn ngay lập tức từ trận pháp thông đạo chạy đi. Trong này hết thảy cũng chỉ có hai gốc dược thảo. Bạch Vũ Triết nhìn thấy trong đó một gốc sau đó, lập tức hai mắt tỏa sáng. Thiên Mục Châu, đây là trăm vạn năm phần trở lên a. Kia là một gốc hơn 30 cm cao thực vật, chỉnh thể chỉ có một đầu chủ cán, đại khái ngón út lớn như vậy. Đỉnh mọc ra một viên to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu. Nhìn qua giống như là tròng mắt, chẳng qua là toàn thân màu tím, liếc nhìn lại liền cho người ta cảm giác tràn ngập linh tính. Thiên Mục Châu chính là Bạch Vũ Triết tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ ngũ trọng cần thiết thiên địa kỳ chân, mà lại yêu cầu nhất định phải là trăm vạn năm trở lên năm. Thiên Mục Châu so với bàn long đằng kỳ thật yếu lược hơi phổ biến một số. Vấn đề là muốn gặp được trăm vạn năm phần thực tế quá khó. 100 vạn năm, sao mà lâu a? Trừ Thiên Mục Châu bên ngoài, mặt khác một gốc thực vật Bạch Vũ Triết cũng không nhận ra.